Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1236, chương 1238, lại vào tinh cung. Canh thứ nhất, câu tất cả, viên cổn cổn, uống nó ngươi đem sẽ biến càng mạnh. Lý Trường Sinh chỉ trên mặt đất một đống ngọc chất bình gốm. Những thứ này bình gốm phía trên huyết khí ngưng tụ, ngưng kết thành phong ly cùng phì phì hình tượng. Mèo ô tương đương viên cổn cổn tinh thần phấn chấn. Dù là nó đối thực lực coi trọng trình độ kém xa ngủ, ăn cơm, nhưng làm một đầu có lý tưởng có trả thù có niềm tin ba có yêu sủng. Vẫn như cũ là chạy theo như vịt. Sau một khắc, viên cổn cổn mở ra miệng rộng. Một cỗ to lớn hấp lực sinh ra. Tinh huyết liền mang theo bình gố mào ào bay lên. Toàn bộ tràn vào viên cổn cổn miệng rộng bên trong. Viên cổn cổn không khỏi nháy một chút miệng. Lộ ra vẫn chưa thỏa mãn biểu lộ. Trong vòng mấy cái hít thở công tác, viên cổn cổn thần sắc đột biến, vội vàng mân mê cái mông nằm dạp trên mặt đất, chuyên tâm tiêu tan hóa tinh huyết trong cơ thể. Ở trong quá trình này, viên cổn cổn huyết mạch trong cơ thể ấn ký ngay tại mãnh liệt tăng lên. Cùng lúc đó, đại biểu viên cổn cổn điểm sáng cũng tại dần dần biến đến càng phát sáng ngời lên. Cũng không lâu lắm, từng tia từng sợi huyết sắc khí tức theo viên cổn cổn bên ngoài thân trong lỗ chân lông chui ra. Rất mau đem viên cổn cổn hoàn toàn bao vây lại, hóa làm một cái to lớn kén máu, tựa như khiêu động trái tim một dạng. Kén máu bắt đầu có quy luật nhảy lên, mỗi một lần nhảy lên, kén máu nhan sắc thì sẽ biến càng dày, nhan sắc cũng sẽ càng đậm một phần, làm kén máu tích lũy tới trình độ nhất định thời điểm. Hai đạo quang ảnh theo kén máu bên trong vọt ra, hóa thành phong ly cùng phì phì huyễn tượng, cho người cảm giác tựa như là thật. Hai cái chuẩn thần huyễn tượng cấp tốc lôi kéo, tại tiếp xúc nháy mắt, biến đến mức dị thường vặn vẹo lên, cuối cùng hóa làm một cái mọc ra ly đầu mèo, thân thể viên cổn cổn, còn có một cái lông xù đuôi dài hình tượng, cùng viên cổn cổn có thất tám phần tương tự. Răng rắc tương đương cũng là ở thời điểm này. To lớn kén máu bắt đầu xuất hiện từng cái vết rách. Ngay sau đó bỗng nhiên nổ tung. Vô số bùn máu hướng về tứ phương bay vụt. Lý Trường Sinh ánh mắt nhất định. Hướng hắn phóng tới thịt nát đều bị hắn dừng ở giữa không trung. Đang động có thể biến mất về sau. Dồn dập rơi xuống. Lại nhìn viên cổn cổn. Lúc này hình tượng của hắn cùng vừa mới huyễn tượng giống như đúc. Điều này đại biểu lấy viên cổn cổn thành công càng tiến một bước. Hoàn toàn kế thừa phong ly cùng phì phì năng khiếu. Phong ly nhạy bén cùng thể lực. Phì phì kháng tính cùng sức chịu đựng. Có thể nói là hoàn toàn kế thừa ưu điểm của bọn nó. Hai loại chuẩn thần năng khiếu dung hợp về sau. Đã hoàn toàn siêu việt bán thần thú. Đạt đến thần thú phạm trù. Đương nhiên. Cũng không phải là tùy tiện hai loại chuẩn thần dung hợp đều sẽ đạt tới loại tình trạng này. Giữa bọn chúng năng khiếu nhất định phải có bổ sung mới được. Yêu tinh tên, phì ly thú, trưởng thành kỳ, hấp thu thất thải hồng châu, thu hoạch được phi hành năng lực, lĩnh ngộ thất bảo tu di thần quang, có thể giảm miễn nhất định thương tổn, hấp thu nguyên sát tiết phách tinh, băng hệ áo nghĩa càng thêm ngưng kết, trên diện rộng đề cao đóng băng năng lực. Ngưng tụ áo nghĩa bản nguyên, khổng lồ tăng cường kỹ năng uy lực, áo nghĩa bản nguyên thủ hộ, miễn trừ bộ phận thương tổn, xem đối thủ cảnh giới mà định ra, yêu tinh cảnh giới, yêu thánh 6 giai yêu tinh chủng tộc, trung vị thần thú yêu tinh phẩm chất, sử thi yêu tinh huyết mạch, không yêu tinh thuộc tính, băng cộng gió yêu tinh trạng thái, khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm, không tại hoàn mỹ kế thừa phong ly. Phì phì huyết mạch về sau, viên cổn cổn huyết mạch một cột chuyển biến thành không. Cái này cũng thì đại biểu cho nó có thể tiếp tục dung nhập mới huyết mạch. Chỉ là, đến cùng dung nhập loại kia thần thú huyết mạch, Lý Trường Sinh còn phải cẩn thận suy nghĩ mới được. Có một chút có thể khẳng định là, mới huyết mạch năng khiếu hoặc là cùng viên cổn cổn năng khiếu bổ sung. Hoặc là tiến một bước cường hóa viên cổn cổn năng khiếu. Như thế mới có thể trình độ lớn nhất tăng lên viên cổn cổn thực lực. Lúc này, Lý Trường Sinh bắt đầu kiểm tra viên cổn cổn thân thể tố chất. Viên cổn cổn hoàn mỹ kế thừa phong ly nhạy bén. Tuy nhiên bởi vì hình thể, thể trọng quan hệ, không khỏi bị suy yếu rất nhiều. Nhưng cũng muốn so trước kia nhanh lên không chỉ một bậc. Có thể được xưng là bén nhạy bàn tử. Mặt khác, viên cồn cồn đặc tính phát sinh nhất định biến hóa. Nó đặc tính số lượng vẫn như cũ là 3 cái. Chỉ bất quá mau lẹ đặc tính biến thành nhanh chóng quyết đoán đặc tính. Nhanh chóng quyết đoán, so sánh tăng lên trên diện rộng tốc độ di chuyển cùng công kích tốc độ. Đồng thời miễn dịch tất cả giảm tốc hiệu quả. Theo tốc độ di chuyển phía trên tăng phúc đến xem, mau lẹ đặc tính cùng nhanh chóng quyết đoán đặc tính tương đương. Nhưng nhanh chóng quyết đoán còn có thể đề cao công kích tốc độ. Đồng thời miễn dịch giảm tốc hiệu quả. Cái sau tính so sánh giá cả có thể nói là viễn siêu cái trước. Trừ cái đó ra, viên cồn cồn cũng kế thừa phong ly. Phi phi tất cả kỹ năng. Thực lực có thể nói trên diện rộng tăng lên. Đủ để bằng được tầm thường yêu đế cấp yêu sủng. Tại sai khờ hàng viên cồn cồn huấn luyện về sau. Lý Trường Sinh đi một chuyến đại quốc. Đem giống cái lục dực diễm lang đưa cho Triệu Nguyên Thanh. Đồng thời còn có mấy loại có thể phụ trợ đột phá yêu thánh cấp bảo vật. Lấy các loại thần thú tinh huyết chiếm đa số. Triệu Nguyên Thanh có thể hay không càng tiến một bước. Vận khí rất trọng yếu. Dù sao những bảo vật này phụ trợ đột phá xác suất cũng không cao lắm. Giống cái lục dực diễm lang so sánh đặc thù. Nó đột phá cần thời gian nhất định. Quang sinh đẻ yêu tinh trứng liền muốn hao phí không ít thời gian. Triệu Nguyên Thanh tự nhiên là đối Lý Trường Sinh cảm động đến rơi nước mắt. Nếu như không phải Lý Trường Sinh, hắn hiện tại sớm đã bởi vì thọ nguyên hao hết vẫn lạc. Bây giờ Lý Trường Sinh không chỉ có vì hắn tăng thêm thọ nguyên, càng làm cho hắn có trở thành song tự vương khả năng. Cái này không khác hẳn với tái tạo tri ân, không có quá nhiều lời cảm kích. Triệu Nguyên Thanh lần nữa hướng lên trời nói thề. Lúc còn sống lấy Lý Trường Sinh như thiên lôi sai đâu đánh đó. Vĩnh viễn không bao giờ phản bội. Nếu không linh hồn hồn phi phách tán. Cái này có thể nói là nghiêm trọng nhất thề. Mà lấy yêu tinh thế giới thiên đạo nước tiểu tính. Một khi Triệu Nguyên Thanh thật phản bội Lý Trường Sinh. Còn thật sẽ để cho linh hồn của hắn hồn phi phách tán. Lý Trường Sinh không có ngăn cản. Mặc cho Triệu Nguyên Thanh thề. Cái này không có như vậy dối trá. Huống chi muốn có đoạt được, nhất định có điều mất, thế gian không có bữa trưa miễn phí. Hắn không hề rời đi đại quốc, trực tiếp vào ở vào đại quốc cung điện, lấy ra thập phẩm tinh cung liên đài. Thập phẩm tinh cung liên đài đang bị kích hoạt sau đó. Một nói không gian thông đạo bỗng nhiên xuất hiện, Lý Trường Sinh cùng Ninh Bích Chân bước vào trong đó, biến mất không thấy gì nữa. Hai người lần nữa tiến vào tinh cung. Cùng lần trước so sánh, nơi này không có gì thay đổi. Giờ phút này, Lý Trường Sinh bay lên, bắt đầu tìm kiếm thiên tai vương vị trí. Lần này, Lý Trường Sinh không chỉ có muốn tiến một bước thu hoạch được tinh đế truyền thừa. Càng muốn trừ hết thiên tai vương, miễn cho Thái Dương Thật Quân sa sút người khác. Thái Dương Thật Quân đối tinh cung phi thường trọng yếu. Địa vị cũng liền gần với Tử Vi Điện, cùng Thái Âm Chân Quân tương đương. Hơn nữa là Chu Thiên Tinh đấu vô cùng trọng yếu nhất hoàn. Trọng yếu như vậy chức vị, Lý Trường Sinh làm sao có thể giao cho người khác chấp trưởng. Sử dụng thiên thị địa thính bí pháp, rất nhanh, Lý Trường Sinh tìm được thiên tai vương. Đối phương cũng chưa rời đi tinh cung, như cũ đợi tại Thái Dương tinh cung bên trong, làm đứng đầu nhất song tự vương. Thiên tai vương trực giác có thể nói là cực kỳ nhạy cảm. Lập tức phát giác dị thường, một lần hành động rời đi cung điện, hướng Lý Trường Sinh phương hướng phóng đi. Đương nhiên, cái này cũng cùng Lý Trường Sinh không có che giấu có quan hệ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.